Chương 807, kéo cố sự. Phó Lao Thái gấp không được tâm lý thầm nghĩ, Thiên Diệp, đem hỏa linh chi nhận lấy A Tuyết ảnh phu nhân cũng kém không nhiều, đều tại thay Thiên Diệp lo lắng xuông. Người tu vi không khôi phục, như thế nào phục hưng lưu tiên cùng cha mẹ ngươi thủ không báo Lăng Vân trực tiếp đem hỏa linh chi nhét trong ngực của nàng. Lập tức quay người, nắm tiểu gia hỏa liền đi. Thiên Diệp hai mắt đẫm lệ mông lung, tâm lý cao hứng, tối thiểu đế quân còn nhớ rõ nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cửu. Nàng tẩu hỏa nhập ma lúc chi nhớ, đã sớm chậm rãi nhớ ra rồi. Nàng chỉ là cố nén không có biểu hiện ra ngoài, sợ cứ như vậy cùng Lăng Vân bỏ lỡ, liền làm bằng hữu cơ hội đều không có. Thẳng đến nàng xem thấy Lăng Vân biến mất không thấy gì nữa, rất lâu nàng mới ngoái nhìn túi đầu trầm tư. Phó Lao Thái đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, thở dài một hơi nói, Thiên Diệp, báo thù quan trọng, nhi nữ tình trường, sau này hãy nói đi, không qua dừng một chút nàng vừa tiếp tục nói, bất quá ngươi cùng đế quân là không có khả năng. Làm người từng trải, trong mắt của hắn nhìn lấy ngươi, không có một chút tạp niệm. Thiên Diệp nghẹn ngào khóc giống cũng không biết qua bao lâu, nàng bình phục tâm tình, chà chà nước mắt, nói ra, Phó Nương, vận mệnh thì đối với ta như thế bất công a, ta chờ đợi hắn 8.000 năm. Phó Lao Thái là Lưu Tiên Cung lão tổ, là Thiên Diệp người giám hộ. Thiên Diệp là yêu tộc, hỏa phượng hoàng nhất tộc thụ cha mẹ của nàng lúc lâm trung dặn dò, thu dưỡng lúc ấy còn là tiểu hài tử Thiên Diệp, một dưỡng cũng là mờ ơ ý triệu năm. Mấy triệu năm trước, yêu tộc đại loạn, hỏa phượng hoàng nhất tộc bị tàn nhẫn truy sát. Hỏa phượng hoàng nhất tộc liều chết thoát đi, còn sót lại đến bây giờ, yêu tộc bên trong, hỏa phượng hoàng xóa tên, có bộ phận chạy trốn đều tham sống sợ chết. Phó Lao Thái nói, Thiên Diệp hỏa phượng hoàng, yêu tộc đại loạn. Đây đều là Thiên Diệp phụ mẫu lúc lâm chung nói, cũng là một cái mê, ai cũng không biết năm đó yêu tộc đại loạn là vì cái gì. Phó Lao Thái chỉ biết là thống trị yêu giới yêu hoàng, thủ hạ mắt dọc yêu vương. Cũng là sát hại Thiên Diệp phụ mẫu chân hung. Sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy, hậu trường hắc thủ, hẳn là yêu hoàng, Lưu Tiên Cung phục hưng trách nhiệm không có hoàn thành, yêu hoàng thế lực quá lớn, Phó Lao Thái cùng Thiên Diệp tại không có thực lực tuyệt đối trước đó cũng không có gấp báo thủ. Phó Lao Thái nghe vậy giữ im lặng, nàng biết thời khắc này Thiên Diệp tâm khẳng định rất đau. Nếu như không kiên cường, về sau sợ là không có mặt mũi gặp Thái Thượng Đế quân rồi. Hồi thần cung trên đường Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa một người ngồi đấy một cái tiên hạc trở về, một đường lên tiểu gia hỏa đều đang hỏi Lăng Vân một số kỳ kỳ quái quái vấn đề. Tỷ như Thiên Diệp là ai ba ba của nàng cùng nàng lại là quan hệ như thế nào còn có vì cái gì cho hỏa linh chi cái kia xinh đẹp phượng hoàng thật sự là bay mất vẫn là bị ba ba của nàng đánh chết. Nàng còn nói nhớ Lâm Thu Hiến, muốn công tôn tình, muốn tiểu chư tử, muốn hàng tiểu gái hỏi Lăng Vân cái gì thời điểm trở về từng đống nhức đầu vấn đề. Phía trước mấy vấn đề Lăng Vân lại đối nàng mỏ mẫm linh tinh. Cái gì thời điểm trở về Lăng Vân còn thật không có quyết định này. Giờ phút này không do hắn A, hết thảy đều phải nhìn an tình ý tứ. Những việc này, tiểu gia hỏa coi như bắt quái nghe, đến sau cùng còn quấn Lăng Vân kể chuyện xưa. Lăng Vân nói thẳng mệt mỏi, không nói, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển ba ba không nói thiến thiến đến giảng, ngươi nhất định muốn nghe. Tiểu gia hỏa ngữ khí mãnh liệt, không cho Lăng Vân cự tuyệt dô nở dê như. Lăng Vân buồn cười trả lời. Vậy ta liền nghe nghe Thiến Thiến giảng cố sự. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, mãi thanh mãi khí mở miệng kể chuyện xưa Tôn Hầu Tử nổ ra Ngũ Chỉ Sơn, có hai tòa nát sơn đổ vào Ngu Công nhà ra ra cửa. Lăng Vân khỏe miệng hơi hơi co rúm không xen vào, tiếp tục nghe. Tiểu gia hỏa tiếp tục Ngu Công ra ra đem sơn rời đi, nhảy ra một cái xả tinh một cái thật to hạt tử tinh, may mắn Ngu Công ra ra gieo xuống 7 cái hồ lô tử, kết xuất 7 cái hồ lô hoa. Lăng Vân, có biết phun lửa, có biết phun nước. Tiêu diệt hạt tử tinh cùng xà tinh. Thế nhưng là đây. Hồ Lô Hoa cũng sợ yêu tinh trả thù á giảng đến nơi đây. Tiểu gia hỏa nhịn không được á ha cười một tiếng. Lăng Vân sạm mặt lại, 7 cái hồ Lô Hoa ôm nhau di dân hải ngoại định cư. Bởi vì á ha bởi vì thần cao không đủ, bị người coi như nhỏ người lùn. Đúng lúc nước Mỹ có cái công chúa, bị tà ác vương hậu bức hại, trốn vào nhỏ người lùn trong phòng. Tiểu gia hỏa huy động nắm tay nhỏ, mân mê miệng, có chu tờ tức giận bộ dạng. Thế nhưng là. Vẫn là bị tà ác vương hậu uy độc táo, ngủ thiếp đi. Còn lại nửa trái táo để một cái lão nhân nhặt được, hắn cũng là ruột lao ra ra. A ha, ba ba, Thiến Thiến giảng cố sự êm hay không? Tiểu gia hỏa lộ ra mê người răng mèo, liền chờ Lăng Vân khen nàng đây. Đều cái gì cùng cái gì a Lăng Vân im lặng chết rồi tốt Lăng Vân miễn cưỡng gạt ra một chữ tiểu gia hỏa lòng tràn đầy hoan hỉ. Một mực a ha cười, một vầng trăng sang dưới, nàng đang cười, hắn đang nhìn, gió nhẹ không nóng nảy, ánh trăng vừa vặn. Lăng Vân bất lực đậu đen rau muống, vốn cho rằng dạng này liền xong rồi. Còn không có đâu tiểu gia hỏa nói tiếp, ba ba, Thiến Thiến nói cho ngươi à, ánh trăng, thì cái kia phát sáng hình cầu. nói ngón tay nhỏ lấy cái kia cong cong trăng sáng. Lăng Vân gật đầu, biểu thị biết, ừm. Sau đó thì sao? Ngươi không phải nói phía trên có cái ngủ mỹ nhân à, cũng là nhị sư huynh bát giới ưa thích cái kia. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, đôi mắt đẹp lóe ra hướng về chi sắc. Lăng Vân nội tâm bạo kích 10.000 điểm, nàng không ngừng nuôi một bé đa nở dê yêu thỏ thỏ à, còn nuôi một cái mà thôi, là hắc miêu cảnh trựa nở dê đưa cho ngủ mỹ nhân. Tiểu gia hỏa chững chạc đàng hoàng nói ra. Lăng Vân sạm mặt lại, nội tâm không ngừng 10.000 bạo kích, sau đó thì sao? Sau đó một cái mà thôi vụng trộm xuống tới, không đúng, là rơi xuống, tiêu căng như vậy xuống tới, cho nên mất trí nhớ, nó cùng tòm thì quen biết, nó cũng là dẹ gì. Hai bọn chúng một mực có mâu thuẫn, không ngoan, ngay tại tử cấm thành chi đỉnh đánh nhau. Sau cùng, bọn họ hòa hảo rồi, cùng một chỗ kêu quả táo nhỏ, tốt này nha. Phúc Lăng Vân quả thực nghe thổ huyết đây là người thiến thiến nhanh nói cho bầy bạ. Người nào dạy ngươi Lăng Vân cũng không tin nàng hội cái này hỏi một chút ghê gớm tiểu gia hỏa ngoại thanh mại khí, không chút do dự thì bán rẻ an tình. Là ma ma à, nàng hiện đang kể chuyện cũ có thể dễ nghe, so ba ba còn hiểu nhiều lắm, thế mà bị ma ma phát hiện một cái mà thôi cũng là dẹ gì bí mật, ba ba cũng không biết. Không sai. Cũng là an tình nói bừa, mỗi lần tiểu gia hỏa tắm rửa đều muốn cầu kể chuyện xưa, an tình tâm mệt mỏi, nàng trước kia hiểu được tiểu gia hỏa ghét bỏ không dễ nghe. An tình lúc đó não tử thì linh cơ nhất động, một bộ cố sự nói bừa. Cái này không tiểu gia hỏa vừa mới giảng đều là an tình kiệt tác. Ga Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này hồ nữ nhi đàn bà, trở về liền để nàng 3 ngày không xuống giường được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Có thế dạng này dạy A tối thiểu không muốn như vậy kéo A, dù sao tiểu gia hỏa thật cao hứng, hiện tại mỗi ngày tắm rửa đều là an tình cho các nàng kể chuyện xưa, cái sau tâm lý đắc ý.